Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chân tướng như thế nào? Đám người thối lui, chỉ để lại Hashirama, Ban cùng Kakashi ba người. Sakata lão sư, không nghĩ tới chúng ta gặp lại là như vậy tình hình. Hashirama cảm khái nói. Kakashi nhìn thoáng qua Hashirama, nói ra: Hashirama, người trên người phong ấn chấm ngoặc kép trước đó bị người giải khai, nhưng là chờ ta khôi phục như cũ thời điểm, người kia đã không thấy. Nguyên bản bị khống chế thân thể cũng khôi phục bình thường, hẳn là trước đó kêu gọi ta ra người làm. Hashirama trả lời. Kakashi nghe vậy không khỏi nhướng mày. Orochimaru đến cùng muốn làm cái gì? Một hồi để Hashirama tới ngăn cản mình, một hồi lại để cho Hashirama tới ngăn cản Ban. Tựa hồ hắn làm hết thảy chỉ là vì để nguyên bản kịch bản có thể phát sinh. Trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Kakashi tựa hồ minh bạch Orochimaru dự định. Vì Osusuki Kaguya sao? Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Orochimaru làm ra hết thảy tựa hồ là muốn để Kaguya Hime một lần nữa xuất thế. Như vậy, mục đích của hắn là cái gì? Vì cái gì lại là cái gì? Chẳng lẽ hắn có lòng tin đối phó Kaguya Hime? Cái này sao có thể? Kakashi trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không biết Orochimaru đến cùng là có như thế nào nắm chắc. Chỉ là những này, đều chỉ năng tạm theo không nhắc tới. Trước mặt địch nhân, cũng không phải có thể phớt lờ tồn tại. Dù là bây giờ Kakashi đã xưa đâu bằng nay, nhưng là Ban cũng đồng dạng thoát thai hoán cốt. Ban ánh mắt rơi vào Kakashi trên thân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù Kakashi trên thân không có 10 đuôi khí tức, nhưng là Ban có thể cảm giác được. Kakashi sau lưng thật sự là cầu đạo ngọc, nhưng là hắn là làm được bằng cách nào? Không có trở thành 10 đuôi nhân trụ lực, làm sao có thể đạt được cầu đạo ngọc? Sakata lão sư, người thật đúng là khiến ta kinh nha. Cầu đạo ngọc đều có thể mình ngưng tụ sao? Ban trầm thấp nói. Kakashi không có trả lời, mà là tay phải duỗi ra, cầm trống rỗng xuất hiện thiên đình, màu bạc trắng trường đao, tản ra hàn quang, dưới ánh trăng, lộ ra hết sức âm lãnh. Một bên một viên cầu đạo ngọc chậm rãi tới gần, lập tức biến thành chất lỏng, dung nhập thiên đình bên trong. Nguyên bản màu bạc trắng lưỡi đao tại lúc này biến thành màu đen. Ban, nhân sinh bất quá là một trận ảo mộng, như là thoảng qua như mây khói. Người có thể làm, chỉ là chân quý lập tức. Bằng hữu, thân nhân, bạn lữ, đây đều là quý giá tài phú. Hòa bình tuy là hy vọng xa vời, nhưng cũng vẫn là thế nhân chỗ cố gắng phương hướng. Hôm nay người đã mất đi hết thảy. Không có bằng hữu, không có thân nhân, cũng không có bạn lữ. Cho dù ngươi cùng Bình Chi Đường thành công, lại có thể như thế nào? Trên đời chỉ còn lại ngươi lẻ loi trơ trọi một người mà thôi. Dạng này thế giới, chính là ngươi muốn sao? Kakashi chậm rãi nói, tay phải nắm chặt thiên đình chỉ hướng xa xa Ban. Màu đen lưỡi đao giờ phút này phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực đáng sợ. Ban thân thể chấn động, Kakashi lời nói đối với hắn mà nói cũng không phải là không có chấn động. Đúng vậy a, đã mất đi có khả năng chân quý hết thảy, lưu lại chỉ có Infinite Tsukuyomi cái này tưởng niệm. Cuộc đời của hắn, thật xem như được không? Ban lắc đầu, tướng những này ý nghĩ ném ra mình trong óc. Sự tình đã làm được cái này một bước, những này cũng không phải là hắn hiện tại muốn cân nhắc vấn đề. Sakata lão sư, năm đó ba người chúng ta liền đã từng thảo luận qua hòa bình vấn đề. Câu trả lời của ngươi cũng không cách nào làm cho ta hài lòng. Các ngươi hòa bình rất khó khăn thực hiện, thậm chí căn vốn không pháp thực hiện. Chặt đứt ràng buộc, tin tưởng kia nhàm chán bia đá, liền có thể sáng tạo hòa bình sao? Ban, Kakashi nghiêm nghị nói, ngôn từ bên trong, phảng phất về tới năm đó nghiêm khắc. Sakata lão sư, bia đá chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Kia là lục đạo tiên nhân lưu lại cùng Bình Chi Đạo. độc thuộc về Uchiha nhất tộc cứu thế chi đạo. Nếu như lục đạo tiên nhân thật sự có cứu thế chi đạo, cần gì phải ghi lại ở trong tấm bia đá? Chẳng lẽ chính hắn sẽ không đi làm sao? Kakashi hỏi ngược lại. Ban nghe vậy sững sờ, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào trở về đáp. Ban, tỉnh đi, hết thảy đều bất quá là âm mưu mà thôi. Kakashi thấp giọng nói. Không, đây không có khả năng. Bia đá kia thế nhưng là lục đạo tiên nhân thủ bút. Làm sao lại là gạt người? Ban một mặt khó có thể tin. Vì cái gì không có khả năng? Trên tấm bia đá văn tự liền không thể bị sửa đổi sao? Suy nghĩ một chút, cái này trên đường đi, liền không có khả nghi địa phương sao? Ban bưng kín đầu, một mặt thống khổ. Ban, Hashirama quát khẽ một tiếng, muốn xông đi qua, nhưng lại bị Kakashi kéo lại. Sakata lão sư, Hashirama không hiểu hỏi, chờ một chút, để chính hắn nghĩ minh bạch có lẽ sẽ càng tốt hơn. Vâng, lão sư. Hashirama nghe vậy đành phải dừng lại bước chân. Kakashi buông ra cảm giác, cảm ứng tình huống chung quanh. Jesu vừa mới mặc dù rời đi, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ Ban. Hắn mưu đồ nhiều năm như vậy, thành công đang ở trước mắt, hắn tuyệt đối không có lý do gì thoát đi nơi này. Kakashi cảm giác lập tức bao trùm toàn bộ chiến trường, nhưng lại không có phát hiện Jesu tung tích. Chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ không tại nơi này? Kakashi có chút không hiểu. Chẳng lẽ Jesu còn đi làm chuyện khác? A a a, Ban một tiếng bi thiết, sợi tóc có vẻ hơi lộn xộn. Ta không tin, đây không có khả năng. Infinite Tsukuyomi mới là cứu thế chi đạo. Sakata lão sư, người mơ tưởng dùng giam ba câu liền đem ta lừa gạt. Ta cũng không phải Hashirama cái kia không có đầu óc ra hỏa. Ban giống như điên cuồng, tựa hồ nhận lấy cái gì kịch liệt kích thích. Ban, Hashirama kêu lên, nhưng lại không có gây nên Ban chút nào cộng minh. Sakata lão sư, đến đánh đi, ta chỉ tin tưởng mình nhìn thấy. Kakashi lắc đầu, nói ra, thế nhân ngu muội, luôn luôn chỉ tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật. Thật tình không biết, nhìn thấy đồ vật có đôi khi cũng chưa hẳn là thật. Bất quá cái này cũng khó trách. Mọi người đều nguyện ý tin tưởng mình nghĩ tin tưởng đồ vật. Cho dù có lại nhiều chứng cứ ở trước mắt, tin tưởng, từ đầu đến cuối sẽ tin tưởng. Không tin, từ đầu đến cuối không tin tưởng. Có thể cải biến được, bất quá là năng khám phá người tâm tư mà thôi. Đừng nói nữa, chờ ta mở ra Infinite Tsukuyomi, Sakata lão sư liền sẽ biết, ta mới là đúng. Ban nói, một cái giây lát thân ra hiện tại Kakashi bên cạnh, trong tay tiên nhân tích trượng bổ ngang mà xuống. Kakashi ánh mắt ngưng tụ, trong tay thiên đình đón đỡ mà lên. Đinh, một tiếng vang giòn, cả hai phát sinh va chạm kịch liệt, to lớn khí áp, thậm chí tướng một bên Hashirama bước lui mấy bước. Tốt cường đại lực lượng, Ban lực lượng đã tăng cường gấp bội. Không nghĩ tới Sakata lão sư thế mà nhẹ nhàng như vậy địa liền tiếp xuống. Hashirama kinh hãi nói, đánh nhau. Naruto cả kinh nói, muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lại bị Kurama ngăn lại. Naruto, trước không muốn đi qua, hai người kia lực lượng đã không phải là ngươi có thể so sánh được. Ngươi đi lên, sẽ chỉ làm Kakashi phân tâm mà thôi. Tạm thời đợi tại nơi này. Ghê tởm, không nghĩ tới nhiều năm như vậy tu hành, đến cuối cùng vẫn là muốn nhìn lấy Kakashi bóng lưng. Thật sự là không cam tâm a. Naruto siết chặt nắm đấm, trong mắt có vẻ hơi thất lạc cùng không cam lòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.